Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430. Về nhà đường, Hân Nhi sẽ không chết. Hân Nhi còn sống, chúng ta tìm tiếp đi. Van cầu ngươi, chúng ta tìm tiếp đi. Ta không trở về nhà, ta không trở về nhà. Trương Tử Quỳnh ôm Tô Dật Dương bắp chân, kêu rên khóc. Diễn chung nam nữ vai chính, vì tìm kiếm hài tử, chuồng ra vứt bỏ chức nghiệp tìm nữ hơn 10 năm, nữ nhi chính là bọn họ duy nhất tinh thần trụ cột. Hiện nay tinh thần trụ cột sụp đổ, loại kia tuyệt vọng tan vỡ cùng với không nguyện ý tin tưởng sự thật đủ loại tình cảm. Bị Trương Tử Quỳnh hoàn mỹ bày ra, đối mặt thê tử cầu khẩn, Tô Dật Dương chậm rãi ngồi xổm người xuống. Già dặn bão kinh phong xương khuôn mặt, cùng với phảng phất bịt kín sám mai hai mắt, hắn vươn tay vì Trương Tử Quỳnh nhẹ nhàng lau đi nước mắt. Nhưng chính hắn nước mắt lại là ngăn không được lưu. Hải Anh a, chúng ta cam chịu số phận đi. Chúng ta chỉ là hèn mọn nhất người bình thường. Chúng ta không cách nào cải biến đã từng số mệnh, cũng không cách nào cải biến số mệnh kết cục. Nhưng mà chúng ta tận lực không phải sao? Chúng ta dùng cái này 12 năm thời gian để đền bù chúng ta lúc trước cái kia vài phút sơ sẩy. Chúng ta dùng cái này 12 năm tới sám hối lúc trước đại ý. Tô Dật Dương thanh âm rất nhẹ, thậm chí có chút mờ mịt. Hắn liền lẳng lặng tựa ở trên ghế dài, không có bất kỳ dư thừa động tác, cũng không có bất kỳ dư thừa biểu tình. Liền là cái này đơn giản nhất cảm khái, lại càng thêm xúc động nhân tâm. Trương Tử Quỳnh cũng không khóc, cúi thấp đầu tựa ở trên ghế dài. Trên vũ đài ánh đèn trở nên có chút mờ tối, nhạt màu cam ánh sáng nhu hòa bao phủ toàn bộ sân khấu. Rất có điểm giống hoàng hôn thời gian trong thiên địa nhan sắc. Nhân sinh vốn chính là công dã tràng, lúc đến không mảnh vải che thân. Đi thời gian một luồng khói xanh, nhưng mà trong đó chung quy muốn cái quá trình không phải sao? Cái này 12 năm tới chúng ta một mực sống ở thật sâu sám hối chung, một mực ở không ngừng mà tra tấn chính mình, hiện tại cũng có thể có gãy. Nói xong, Tô Dật Dương quay đầu nhìn về phía Trương Tử Quỳnh, nói khẽ, chúng ta đi Hân Nhi trước mộ phần nhìn xem, sau đó chúng ta về nhà. Tốt sao? Trương Tử Quỳnh im lặng, thật lâu trầm mặc, cuối cùng khó khăn gật gật đầu. Thấy được Trương Tử Quỳnh gật đầu, Tô Dật Dương quay đầu trở lại, vô lực tựa ở trên ghế dài, trên mặt chậm rãi lộ ra quét một cái tiêu tan nụ cười. Về nhà, thật tốt. Ánh đèn chậm rãi u ám đi xuống, thật giống hắc dạ thôn phệ quang minh thời gian lặng yên không một tiếng động. Cuối cùng sân khấu triệt để tối xuống, ngay tại đông đảo người xem cho rằng biểu diễn sắp chấm dứt thời điểm. Tại sân khấu phía bên phải đột nhiên sáng lên một khối. Cùng lúc đó, một đạo trầm thấp mà tràn ngập từ tính tiếng ca. Về nhà đường đếm một chút cả đời nhiều ít cái nóng lạnh đếm một chút lên lên xuống xuống đường đi. Nhiều ít cười. Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh đứng ở cái nào đó trước mộ phần im lặng đứng sừng sững lấy. Tô Dật Dương nắm cả Trương Tử Quỳnh, mà Trương Tử Quỳnh thì tại yên lặng rơi lệ. Sân khấu màn ảnh lớn bên trên hiện lên từng đạo hình ảnh. Đều là hai người tấm ảnh, có trèo đèo lội suối tìm nữ tấm ảnh, có ngồi xổm bên lề đường ăn rẻ nhất cặp lồng đựng cơm thời gian tấm ảnh. Có dựa sát vào nhau cũ nát mưa rột trong phòng tấm ảnh. Nhiều ít khóc về nhà đường đếm một chút một năm 365 đếm một chút thời gian có. Những cái kia thắng bại lại có những cái kia thỏa mãn. Phía bên phải ánh đèn chậm rãi tối xuống. Vài giây sau, bên trái ánh đèn một lần nữa sáng lên. Chỉ thấy Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh không biết lúc nào thời gian thay đổi một thân quần áo. Mới, tay nắm tay ngồi ở về nhà xe khách thượng, Trương Tử Quỳnh trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, hoặc là bởi vì rất lâu không cười qua, cười có chút khó coi, nhưng là nhất chân thành tha thiết. Vệt nụ cười kia chính là Tiêu Tan mỉm cười. Về nhà đi hạnh phúc hạnh phúc, có thể ôm rồi ôm cha mẹ, nói một chút ngượng ngùng mở miệng thổ lộ hết. Ngọn đèn dầu ngay tại không xa hết thời chỗ. Ca khúc đi vào điệp khúc bộ phận, tiếng ca tình cảm cũng đột nhiên sung túc lên. Ánh đèn lần nữa lấp lánh, sân khấu vị trí trung ương sáng lên. Chỉ thấy Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh quỳ gối hai vị tóc hoa dâm lão nhân phía trước. Bốn người đều là hai mắt đẫm lệ tràn ngập, mặc dù không có bất kỳ thanh âm gì, nhưng mà vô cùng đơn giản tứ chi động tác, lại phối hợp lấy cái kia động người tiếng ca, cấp cho cực kỳ rung động cảm giác. Dưới đài tất cả người xem, vô luận là nam hay là nữ, vô luận là tuổi tác lớn vẫn là tuổi tác nhỏ, bọn họ phát hiện mình nước mắt vô luận như thế nào sát đều lau không khô chỉ. Nếu như nói phía trước Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh diễn chính là buồn, cái kia lúc này hai người bày ra chính là tình cảm. Đoạn này diễn chính là nguyên bản trong phim ảnh không có. Trong phim ảnh phần cuối nam nữ vai chính cuối cùng đồng dạng là Tiêu Tan bước lên về nhà đường, nhưng mà cuối cùng vẻn vẹn chỉ là về nhà bóng lưng mà thôi. Mà Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh chính là đem cuối cùng một đoạn lấy ca kịch phương thức bày ra. Hai người vì chính mình hài tử chuồng ra vứt bỏ chức nghiệp 12 năm. Đây là cố nhiên là đối với chính mình hài tử sám hối cùng bù đắp, lại đồng dạng là đối hai người cha mẹ mắc nợ. Bên tai nghe Tôn Chí Thành cái kia đủ phú cảm tình tiếng ca, nhìn lại trên đài Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh im lặng biểu diễn. Rất nhiều quanh năm rời nhà công tác người cũng không khỏi nhớ tới chính mình tại phía xa quê quán chung cha mẹ. Nội tâm bên trong chua xót không cách nào ngôn ngữ. Đứng hàng khách quý bữa tiệc đông đảo khách quý, bọn họ lúc này cùng dưới đài người xem không có gì khác biệt, cũng tất cả đều là mãn nhãn nước mắt. Càng là lớn tuổi người, càng là đối như vậy tình cảnh không có sức chống cự. Về nhà đi cô độc còn chờ đợi trấn an cởi tầng kia một tầng đồ hóa trang thổi vui vẻ chung. Sương mù, ca khúc tổng cộng 4 phút, Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh tất cả đều là im lặng biểu diễn. Cuối cùng tại Tôn Chí Thành âm cuối hạ, sân khấu triệt để đen xuống tới, không có lại sáng lên. Gần 20 giây sau, toàn bộ sân khấu chậm rãi sáng lên, Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh đứng ở sân khấu trung ương. Đối với toàn trường người xem cúi người chào thật sâu, tiếng vỗ tay vang lên theo, vẫn còn giống như thủy triều đuổi lớp tiến dần lên, tiếng vỗ tay tràn ngập tại toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong. Rất nhiều người xem theo chỗ cũ lặng yên đứng lên, hai mắt gần như tất cả đều là đỏ rực. Không có trầm trồ khen ngợi thanh âm, không có tiếng ồn ào, nhưng ở trong tiếng vỗ tay, tất cả mọi người cũng có thể nghe được trong tiếng vỗ tay ẩn chứa sùng kính. Đối với Tô Dật Dương cùng Trương Tử Quỳnh biểu diễn, bất kỳ ồn ào phảng phất đều là tại khinh nhờn hai người biểu diễn. Tiếng vỗ tay tiếp tục rất lâu, thẳng đến Trần Lập Quốc, Giao Giao còn có Khương Bột đám người lên đài thời điểm. Dưới đài người xem còn không có dừng lại ý tứ, Trần Lập Quốc trên mặt lộ ra quét một cái lý giải mỉm cười. Thật cũng không mở miệng cắt đứt, tiếng vỗ tay không sai biệt lắm tiếp tục trọn vẹn 3 phút. Hiện trường người xem mới dừng lại, diễn phát sóng phòng rốt cuộc khôi phục trật tự. Trần Lập Quốc nhìn xem nước mắt nước mũi treo ở trên mặt Trương Tử Quỳnh cùng Tô Dật Dương, rất chi kỷ theo túi áo trung móc ra 2 trương giấy đưa cho hai người. Diễn thật tốt, Trần Lập Quốc tự đáy lòng tán thán nói. Tô Dật Dương khẽ khom người, cảm ơn Trần lão sư. Trương Tử Quỳnh dáng dấp đồng dạng rất thấp đáp lại một câu. Trần Lập Quốc thế nhưng mà lão hí cốt, luận lý lịch bối phận muốn tại phía xa nàng phía trên, cần thiết tôn trọng nhất định muốn cho. Diễn tốt, kịch lập, ca phối cũng tốt, cuối cùng phần cuối cái kia bài hát, ta nghĩ hẳn là lại là Tô Dật Dương Nguyên Sáng thủ bút đi. Bằng không như vậy, kinh điển ca khúc chúng ta không có khả năng cũng không có nghe qua. Thật rất êm tai, ca tên là cái gì? Trần Lập Quốc cười hỏi, Tô Dật Dương cười cười, không có phủ nhận, bài hát này gọi là Về Nhà Đường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.